nghe tiếng động ngoài cửa thì ngẩng đầu lên, đã thấy Cung Viễn Hòa đứng ở cửa, đầu vai và vạt áo đều bị mưa ướt hơn phân nửa, cả giày cũng ướt. Vậy mà ánh mắt của hắn rất sáng, sáng rỡ giống như viên bảo thạch, khóe môi còn mang theo nụ cười mỉm thỏa mãn. Ta thật đói, mới đi đến cửa viện đã nghe mùi thơm của thức ăn nàng nấu rồi. Minh Phỉ bê khay thức ăn đến trước mặt hắn, chẳng thấy thế nào. Có đẹp mắt không? Thơm không? Rất đẹp mắt, cũng rất thơm. Cung Viễn Hòa vẫn một mực nhìn nàng cười, vẻ mặt hết sức chuyên chú. Minh Phỉ thấy ánh mắt của hắn như vậy thì không được tự nhiên, nàng buông cái khay trong tay, nhón chân lên mở nắp vung đang hầm cách thủy bổ câu với thiên ma. Khoa trương nhìn về phía hắn nói, thơm không? Ta đã hầm gần 3 canh giờ rồi đấy, từ khi chàng mới vừa ra cửa. Thật thơm. Cung Viễn Hòa nhìn nàng cười vui vẻ. Kim Trâm bật cười, thiếu nãi nãi và đại gia tranh thủ về phòng thay quần áo và giày vớ đi. Nô tỳ sẽ chuẩn bị sửa soạn xong tất cả mọi thứ sẽ mang lên. Cung Viễn Hòa bước đến cởi tạp dề trên người nàng xuống, cầm tay nàng đi ra ngoài. Ở phía sau, Kim Trâm danh mãnh nói, thiếu nãi nãi, có muốn thêm một bầu rượu kim hoa nữa không? Cung Viễn Hòa không quay đầu lại thay nàng đáp lời, cái này mà cũng hỏi sao? Đêm mưa gió thế này tự nhiên không thể thiếu rượu rồi, có thể làm cho con người thấy ấm áp hơn. Hai vợ chồng đi song song với nhau, Cung Viễn Hòa đặt tay lên hông của Minh Phỉ, cả đoạn đường cũng không nói chuyện gì. Trên người hắn thoang thoảng một cỗ khí nóng ẩm ướt, là hơi thở xen lẫn tư vị của nam tử, tràn đầy nam tính, khiến cho Minh Phỉ đi bên cạnh có chút khẩn trương. Nàng cảm thấy nên nói chút chuyện mới giúp nàng thoải mái nên bắt chuyện. Có phải có chuyện gì vui phải không? Ta thấy chàng cực kỳ cao hứng. Cung Viễn Hòa cười nói, nàng đã nhận ra rồi, trước khi đi ra cửa, ta đã đặc biệt phân phó tẩy tụy nhớ hôm nay phải mang dù đến đón ta. Tại sao lúc về lại thấy Mai Tử cầm cái ô đứng ở cửa đợi ta? Minh Phỉ nói, không thể trách bọn nha hoàn tích cực được. Nếu là chuyện gì ta cũng đều nghĩ đến, cũng sắp xếp xong xuôi, thì còn cần các nàng làm cái gì? Phải có chuyện ta không thể nghĩ tới chứ sao? Cung Viễn Hòa cười khẽ một tiếng, không bằng hai chúng ta đi đến viện cho chó ăn trước đã. Sau đó trở về phòng thay quần áo rồi ăn cơm. Ta không chờ được muốn thưởng thức thức ăn nàng nấu. Minh Phỉ cười nói, nhắc đến thức ăn làm ta sực nhớ. Lúc nãy, Tử La cắt thịt lại cắt trúng ngón tay. Ta đã nói nàng đi băng bó. Lát nữa, chẳng nhớ nhắc nhở ta làm cho nàng chút trứng cuộn thịt. Nếu không uổng phí nàng bị thương. Cung Viễn Hòa nói, tại sao nàng ta lại bị thương chứ? Đã làm bếp bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ, ta chưa nghe nói nàng ta bị cắt trúng tay. Sau đó kéo tay Minh Phỉ, sau này không cho nàng đụng đến dao nữa, nàng chỉ cần đứng bên cạnh nhìn người khác làm là được rồi. Nghe lời ta nói không, ta sẽ để Hoa Ma Ma giám sát nàng đấy. Trong lòng Minh Phỉ cảm thấy ấm áp liền cười nói, được rồi, ta đã nhớ kỹ rồi. Hai người cười vui vẻ cùng khoác áo mưa đi về phòng, đổi uốc gỗ. Cung Viễn Hòa nhìn chằm chằm thân hình Minh Phỉ trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, khẽ mỉm cười, lại lấy đấu lạp đội lên đầu nàng đè xuống thật mạnh, như thế này thì không sợ mưa ướt nữa rồi. Minh Phỉ cũng nghịch ngợm đè đấu lạp của hắn xuống, thậm chí nàng có chút mong đợi cùng hắn đùa nghịch trong lúc mưa gió thế này. Tựa như khi còn bé, mẹ mua cho nàng ủng đi mưa, nên nàng liền đặc biệt hy vọng trời mưa. Nếu trời thật sự mưa, nàng sẽ cầm dù, mang ủng đi mưa, kích động điên khùng chạy trong mưa. Hoa Ma Ma đứng ở hành lang lo âu nhìn mưa to bên ngoài, đại gia và nãi nãi thật là, thời tiết bết bát như thế, làm cho người ta ngại không muốn ra ngoài. Hoặc đợi mưa ngớt rồi mới ra ngoài, còn hai người họ đùa giỡn trong mưa, nếu bị ướt thì làm sao tránh không ngã bệnh được. Cung Viễn Hòa cười nói, Ma Ma yên tâm đi, chuyện này cũng không có gì đáng lo đâu. Từ nhỏ ta đã quen với mưa gió rồi, nếu Ma Ma lo lắng thì lát nữa làm cho chúng ta bát canh gừng nóng là được rồi. Sau đó, hắn cũng không nói gì nữa, nhét đèn lồng vào tay Minh Phỉ, còn một tay hắn thì cầm tay kéo nàng đi, tay kia thì cầm cái lồng gà làm đồ ăn cho chó, hai người đi tới bán xuân viên cho Truy Phong ăn trước. Khi còn cách bán xuân viên khoảng mấy chục bước chân thì thấy một bóng người đơn độc toàn thân đẫm nước mưa đang cúi thấp đầu xông thẳng lại. Suýt chút đã đụng vào người Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa lập tức buông tay Minh Phỉ ra, quát to một tiếng, làm gì vậy? Thật chẳng khác nào như kẻ lỗ mãng thất phu, không có chút quy củ nào hết. Người nọ hoảng hốt luống cuống ngẩng đầu lên, thấy rõ người trước mặt thì vội vàng cúi đầu xuống, cả người run rẩy, giọng nói khàn khàn, đại gia, nô tỳ không có quy củ. Quần áo mỏng bị mưa ướt dính sát vào người làm cho thân hình thiếu nữ lộ ra, dưới ánh đèn càng mông lung quyến rũ. Tóc mai bị ướt dính bết vào bên má, giống như thiếu nữ bướng bỉnh, nước mưa đậm trên mặt càng khiến cho người khác nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mông lung. Tử La chắp tay nâng lên trước ngực, ngón trỏ bị thương đang quấn vải trắng ướt đẫm máu, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa mê hoặc. Cung Viễn Hòa nhận ra Tử La, giọng nói không khỏi nhu hòa xuống một chút, mưa lớn như thế, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Ánh mắt nhìn đến ngón trỏ bị quấn một tầng vải trắng đẫm máu, giọng nói cũng mềm xuống mấy phần, ngươi bị cắt trúng tay, không phải nãi nãi đã bảo ngươi về phòng nghỉ ngơi rồi sao? Tử La nhìn chăm chăm hắn nói, nô tỳ tới cho Truy Phong ăn, mưa lớn quá, sợ đại gia và nãi nãi tới cho nó ăn thì bị mắc mưa ướt. Nàng cơ hồ không có chút ý tới Minh Phỉ đang cầm đèn lồng đứng yên lặng một bên, đại khái, có thể do ánh đèn hơi tối. Hơn nữa nàng cũng không ngờ bình thường Minh Phỉ lười như vậy, ngay cả đưa ô cũng sai nha hoàn đi đưa, tất nhiên sẽ không mạo hiểm chịu mưa to gió lớn cầm đèn lồng cùng Cung Viễn Hòa đến cho chó ăn. Minh Phỉ đứng lẳng lặng một bên nhìn, âm thầm quan sát vẻ mặt của hai người. Một là nha hoàn thiết thân trung thành, không kể mình bị thương lại còn lo lắng chủ tử mắc mưa, không cần mang ô, cũng không mặc áo mưa, đầu không đội đấu lạp, cứ như vậy mặc quần áo mỏng manh chạy đến bán xuân viên cho chó ăn. Kiêu ủa thật đến Minh Phỉ cũng muốn cảm động thay Cung Viễn Hòa. Nhưng thật kỳ quái, từ trên mặt của Cung Viễn Hòa, nàng không hề thấy chút cảm động nào, ngược lại nhìn thấy vẻ mặt rất kỳ dị, miệng hắn mím thật chặt, một lúc sau mới sâu kín hỏi, nó ăn? Dạ, ăn. Tử La cũng chú ý tới ánh mắt của hắn nhưng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy đúng lúc che miệng lại, khẽ ưu nhã nghiêng người nhảy mũi liên tiếp hai cái. Chân mày Cung Viễn Hòa hơi trao lại, nét mặt căng thẳng trở nên nhu hòa lại, ngươi nhanh chóng về phòng đi. Tử La thở phào một hơi, nhưng đúng lúc Minh Phỉ chậm rãi nói xen vào, trở về tắm nước nóng, nhớ bảo mấy nha đầu làm cho ngươi bát canh gừng, chớ để bị bệnh. Lát nữa ta sẽ phân phó ngươi đưa cơm tối đến cho ngươi. Tử La giật mình, nãi nãi, mắt nô tỳ vụng về, thế nhưng lại không nhìn thấy nãi nãi, thật là đáng chết. Cung Viễn Hòa không nhịn được nói, mau đi đi. Tử La ấm ức xoắn nhẹ ngón tay bị thương định rời đi nhưng Cung Viễn Hòa gọi nàng lại, sau này, ngươi không cần tới cho chó ăn nữa, nếu không có ta ở nhà thì đã có nãi nãi ngươi lo cho nó rồi, nhớ không? Nói rồi kéo tay Minh Phỉ đi nhanh về bán xuân viên. Minh Phỉ đi hơn 10 bước thì quay đầu nhìn lại, thấy bóng lưng đơn bạc của Tử La vẫn đứng bất động chỗ cũ. Nàng mỉm cười nghĩ, đã rất nhiều lần trước đây, Cung Viễn Hòa đã nói qua với nàng, hắn muốn nàng và hắn tự tay chăm sóc, cho mấy con chó lớn trong viện ăn, vì muốn đảm bảo mấy con chó này tuyệt đối trung thành. Chẳng lẽ, Tử La không biết, hay nàng ta vẫn cho rằng, mấy con chó này nàng cho ăn thì nó sẽ ăn sao? Minh Phỉ suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi Cung Viễn Hòa, để Tử La đến cho chó ăn cũng không sao mà, nàng đã đi theo chàng rất nhiều năm rồi, cũng là người đáng tin tưởng. Ta đang lo lắng, nếu là lúc nào đó chúng ta có việc không cho nó ăn được, thì ai tới cho chó ăn đây? Vừa đúng lúc giao chuyện này cho nàng ta rất có trách nhiệm. Cung Viễn Hòa thở dài, tự ta có chủ trương, chuyện cho chó ăn này, đặc biệt là cho Truy Phong ăn, tuyệt đối không thể để cho người khác cho nó ăn được. Vì trừng phạt Truy Phong ai cho gì cũng ăn, hai ngày sau chỉ cho nó uống nước, không được cho nó ăn. Hai người đi vào bán xuân viên, một mình Truy Phong đang nằm ở hành lang, nhìn thấy hai người đi tới, cũng không quản mưa ướt, lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới. Trong lúc hoạt động, chiếc chuông lớn trên cổ nó kêu đinh đang. Cung Viễn Hòa bỏ chiếc lồng có con gà còn sống để qua một bên, dắt Truy Phong đến hành lang, gọi Minh Phỉ đi theo, cẩn thận kiểm tra chiếc chuông đồng trên cổ Truy Phong. Sau đó, lấy con gà sống uy về phía Truy Phong. Vốn Truy Phong đã ăn no, có chút miễn cưỡng, bộ dạng có vẻ như đang muốn hỏi, tại sao vừa mới cho nó ăn rồi giờ lại cho nó ăn nữa. Nhưng ngay sau đó, Cung Viễn Hòa nhanh chóng nhét con gà sống vào lại lồng tre, rồi kéo Minh Phỉ xoay người rời đi. Truy Phong rất khẩn trương, trong cùng một ngày mà có đến hai người đến cho nó ăn, một người còn dắt nó đi dạo, chơi với nó rất lâu, nhưng một người lại xoay người rời đi là sao? Minh Phỉ thấy ánh mắt đáng thương hề hề của Truy Phong cũng có chút không nhẫn tâm, thật sự là mấy ngày sắp tới chỉ cho nó uống nước thôi sao? Đó là tự nhiên. Cung Viễn Hòa thở dài nói, về sau không thể cho những người khác đi theo chúng ta cho chó ăn nữa. Đặc biệt là Truy Phong thì càng không được. Hai vợ chồng lại đi đến chỗ khác cho bốn con chó giữ lớn và bốn con chó nhỏ ăn, sau đó mới dắt tay nhau đi trở về phòng. Trước khi Cung Viễn Hòa ăn cơm, Minh Phỉ đã lấy một bát canh bồ câu hầm cách thủy mang đến. Bồ câu hầm cách thủy có cho thêm thiên ma có thể an thần bổ não, bổ khí ích máu. Mấy ngày nay thấy chàng cực khổ nên ta vì chàng bồi bổ đấy. Cung Viễn Hòa cũng học theo nàng, lấy cho nàng một bát nói, nàng cũng cần bồi bổ. Ở một bên, Kim Châm rót rượu cười nói, đại gia và nãi nãi thật là tương kính như tân. Cung Viễn Hòa lấy bầu rượu trong tay Kim Châm, nói, tất cả đi xuống ăn cơm đi, nơi này không cần các ngươi phục vụ. Hai người tự rót rượu uống, qua ba lần rượu, Cung Viễn Hòa mới hỏi Minh Phỉ chuyện hôm qua tẩy tụy nghe thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, lên sốt, nhị ca của nàng tự xưng họ Trịnh. Họ cũng đều gọi hắn là Trịnh gia. Hắn cho mỗi người bọn họ 20 lượng bạc, chỉ vì giúp tam ca nàng trọng trấn Hùng Phong. Trước đó vài ngày còn tìm các tỉ muội khác, nhưng lại không có kết quả, cho nên mới tìm tới hai người bọn họ. Trước mắt hắn ở trong một căn nhà ở ngõ hẻm làm quan tài. Chủ nhà họ Trịnh là một lão nhân cô đơn, có một sản nghiệp nhỏ. Nhị ca của nàng và ông ta nhận phụ tử, đổi tên là Trịnh Trọng. Minh Phỉ thầm nghĩ, Thái Quang Chính bị loại khỏi gia phả, không còn mang họ Thái nữa. Hắn đi tìm thân phân phận khác cũng không có gì kỳ lạ, mà điều kỳ lạ chính là tiền của hắn ở đâu ra. Dù sao hắn nhận ông lão đó làm phụ thân, ông lão cô đơn chỉ có sản nghiệp nhỏ bé, cho dù có yêu thương hắn thế nào đi nữa cũng không thể đưa của cải mình tích góp cho hắn tiêu xài như vậy được. Cung Viễn Hòa nói, vị lão nhân này là bà con xa của nhị di nương nàng. Ta đoán có lẽ tiền của nhị ca nàng lấy được từ chỗ nhị di nương bà ta quản lý nhà nàng nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ có tiền lời. Mà hiện giờ thì nhất định tất cả tiền đều đến tay nhị ca nàng rồi. Mặc dù nhị ca của nàng thông minh, nhưng chưa bao giờ trải qua đau khổ gì, trong tay không có tiền làm sao dám chạy trốn dễ dàng. Hắn còn có một suy đoán to gan, vị lão nhân cô đơn họ Trình này chỉ sợ cũng không phải là bà con xa gì của nhị di nương, mà là người trông coi tài sản giúp bà ta. Nếu không Thái Quang Chính ăn nhờ ở đậu, sao dám không chút kiêng kỵ mang theo đệ đệ say như chết của mình ra ra vào vào. Minh Phỉ nói, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ chạy trốn rất xa, sau đó đổi tên đổi họ. Nàng không ngờ hắn sẽ lựa chọn ở lại, thỉnh thoảng lại chăm sóc nhị di nương và đám người Thái Quang Nghi. Từ phương diện nhi tử và ca ca thì hắn làm rất tốt. Đổi tên đổi họ, giành được sự nghiệp lẫy lừng, sau đó trở lại hung hăng trả thù các nàng. Cung Viễn Hòa cười lên, chỉ dựa vào những tội mà hắn đã nhận, lại bị loại trừ khỏi gia phả, thì con đường làm quan của hắn đã hoàn toàn kết thúc. Mặc kệ hắn bò lên cao bao nhiêu, chỉ cần có người kiện là hắn sẽ tan thành mây khói. Nếu hắn mai danh ẩn tích, cao chạy xa bay, lựa chọn làm ăn thì chưa chắc không thể thành. Nhưng hắn ở lại đây, cũng là tự cắt một con đường rồi. Đại thương gia ở đây chú trọng nhất chính là uy tín. Nhân phẩm danh tiếng chính là chiêu bài, người giống như hắn chỉ tùy tiện chạy chút hàng hóa lẻ tẻ còn tạm được, nhưng nếu muốn làm ăn lớn thì không có ai để ý tới đâu. Thật ra thì, điều ta và ca ca nàng lo lắng nhất là hắn không chết tâm, lập chí muốn báo thù, cấu kết với đạo tặc. Đây mới là chuyện thật sự khó lòng phòng bị. Nếu trong lúc đám người Trần Thị đi Đăng Châu gặp phải nhóm người như vậy trên đường thì phải làm thế nào? Minh Phỉ nghe thấy tiếng trống ngực. Vậy theo chàng, hắn có cấu kết với đạo tặc hay không? Chẳng mấy chốc nữa nhóm người của mẫu thân sẽ đi Đăng Châu rồi. Dưới ánh đèn, Cung Viễn Hòa thấy hai hàng lông mi của nàng dài mà vụt sáng, một đôi mắt hạnh mở được thật to, bên trong tràn đầy sầu lo và sợ hãi, không nhịn được nhẹ vuốt mặt của nàng, nhỏ giọng nói, ta nghĩ không đến nỗi, ta sẽ sắp xếp người quan sát thật kỹ, có gió thổi hay cỏ lay gì, ta nhất định có thể biết ngay. Minh Phỉ khẽ thở dài, cũng không ai biết Thái Quang Chính đang suy nghĩ gì. Dù sao đối với mấy mẫu tử nhị di nương, chỉ cần đám người Trần Thị và Thái Quang Hoa xảy ra chuyện, cũng sẽ không có ai đối chọi với nhị di nương và Thái Quang Nghi nữa. Chỉ cần làm hợp lý, sạch sẽ cũng không phải là không thể đẩy sạch sẽ. Cảm giác mệt chết đi phải hay không? Có phải đang suy nghĩ, khi nào thì cuộc sống mới bớt đau đầu? Nhưng trên thực tế, nghĩ cũng không làm được chuyện gì. Cung Viễn Hòa đưa tay kéo Minh Phỉ vào trong ngực. Nàng yên tâm, ta sẽ sắp xếp tất cả thật tốt. Ngày mai ta phải đi tìm người. Bất kể như thế nào nhất định sẽ đưa nhóm người Quang Hoa và mẫu thân nàng đến Đăng Châu bình an. Nhưng hình như không có thuyền chạy suốt, trên đường còn phải thay ngựa xe. Giao thông ở cổ đại này thật bất tiện, sơn sơn thủy thủy, thật sự là gian nan. Cung Viễn Hòa cười nói, nàng yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Người hắn quen biết cũng không chỉ có con nhà giàu và người trong quan trường. Vậy chúng ta có cần nói chuyện này cho mẫu thân nghe không? Minh Phỉ nhìn nụ cười vô cùng tự tin của hắn, lo âu và phiền não trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại. Nàng tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Nhạc mẫu không phải là loại người không chịu được sợ. Từ nay trở đi, lúc đi đón ngũ đệ ta và nàng cùng đi, nói cho bà ấy biết sớm để có dự kiến trước trong lòng. Hôm nay ta thấy nhà cửa không được rồi. Minh Phỉ chọt chọt eo Cung Viễn Hòa, hưng phấn nói, sau này chúng ta nhất định phải phân một nhà chơi đùa. Cung Viễn Hòa ngạc nhiên nói, nàng đến phòng thu chi, thật sự là quá lãng phí. Minh Phỉ cười nói, chuyện đã trải qua, mặc dù dáng vẻ rất tự nhiên, nhưng mà ta lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cho nên bất kể như thế nào ta cũng muốn lôi kéo Tam Muội cùng với ta. Cung Viễn Hòa nói, dù sao cũng không phải tiền của mình, ngu hay sao mà không lãng phí, lãng phí cũng chỉ là lãng phí. Dù nàng không chiếm được, có thể nhìn tiền của ta thiếu nàng cũng cực kỳ vui mừng rồi. Hắn suy nghĩ một chút, lại thêm vào một câu, mọi chuyện nàng phải cẩn thận, dẫn thêm mấy người nữa. Minh Phỉ cười nói, được, ta đang nghĩ, thật ra thì mỗi ngày ta nên đưa Truy Phong theo đi bộ mấy vòng mới đúng. Chỉ đáng tiếc sợ hù dọa thẩm đến bệnh cũ tái phát, vậy thì bất hiếu quá rồi. Cung Viễn Hòa cười một hồi, nặng nề nói, nàng phải yêu cầu mẫu thân nàng giúp nhị muội tìm một gia đình có điều kiện thật tốt. Sau khi nhận được, nói cho ta biết trước để ta đi nói điều kiện với bọn họ. Trận mưa lớn này đến sau nửa đêm lại biến thành mưa nhỏ, mãi cho đến ngày hôm sau mọi người thức dậy vẫn chưa ngừng. Ăn điểm tâm xong, Minh Phỉ mới tiễn Cung Viễn Hòa đến cửa đã Tử Lăng chân tay co cóng đứng ở hành lang, hai mắt nhìn quanh, dứt khoát ngoắc tay bảo nàng đến, ngươi qua đây, có chuyện gì muốn bẩm báo. Tử Lăng vội nói, Tử La bị bệnh, phát sốt cả đêm, hiện giờ đã mê mang rồi ạ. Sao không nói sớm? Minh Phỉ cau mày nói, đêm qua trở về nàng chưa tắm nước nóng, không uống canh gừng sao? Tử Lăng nhỏ giọng nói, Mai Tử đưa canh gừng, nhưng không tắm nước nóng, lúc ấy dưới bếp đang bận chuẩn bị cơm tối, đun nước nóng cho đại gia và nãi nãi dùng nên không có nước nóng thừa. Vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa chỉ ngước mắt nhìn sắc trời, cắm đầu cắm cổ phân phó Hoa Ma Ma, hôm nay thời tiết không tốt, Ma Ma qua một chuyến, nói nãi nãi hôm qua mắc mưa nên không qua hầu hạ được. Vâng. Hoa Ma Ma thấy hắn săn sóc chu đáo, mặt cũng cười thành một đóa hoa. Ngu ngốc, phòng bếp không giúp được, không phải lò trong phòng bếp nhỏ để không sao. Minh Phỉ thấy Cung Viễn Hòa cũng không tính hỏi tới chuyện này, dáng vẻ hoàn toàn giao chuyện này cho nàng giải quyết. Cũng ngay trước mặt hắn phân phó người đi mời đại phu, tiễn hắn đi rồi mới xoay người đi xem Tử La. Mai Tử cười không ngớt đứng ở cửa Tử La, nhìn thấy đám người Minh Phỉ tới, vội vàng cười nghênh đón, thi lễ nói, nơi này có tụi nô tì chăm sóc là được rồi, nãi nãi không nên đi vào, để tránh bị lây nhiễm. Hoa Ma Ma cũng kéo Minh Phỉ, nãi nãi, để nô tì vào nhìn giúp người là được rồi. Đêm hôm qua người cũng bị mắc mưa, nếu tăng thêm sẽ không tốt. Minh Phỉ cũng thuận thế dừng bước, đứng ở trước cửa hỏi cặn kẽ tình huống như thế nào, người nào đang chăm sóc. Nghe thấy là Tử Lăng và Mai Tử chăm sóc, khẽ trầm ngâm, phân phó Mai Tử, các ngươi tỉ muội tình thâm, nàng bệnh rồi, ngươi chăm sóc nàng là chuyện phải làm, nhưng ở phòng bếp lại không thể không có ai trông nom, ngươi đi quản phòng bếp đi, nơi này để Tử Lăng chăm sóc được rồi. Lát nữa ta sẽ an bài tiểu nha đầu khác tới giúp đỡ. Vẻ mặt ôn hòa giao phó Tử Lăng, chờ Tử La tỉnh lại, ngươi hỏi nàng muốn ăn cái gì, nói phòng bếp làm cho nàng ăn. Các ngươi ở đây lâu dài, cứ quen thuộc thoải mái hơn một chút, nàng có gì cũng dễ dàng nói với ngươi, nơi này liền giao cho ngươi phụ trách, những công chuyện khác cũng không cần phải để ý đến, để cho nàng dưỡng tốt bệnh mới là chuyện quan trọng. Có thể được Minh Phỉ coi trọng, Tử Lăng thật vui mừng, luôn miệng đồng ý không đề cập tới. Chợt nghe trong phòng vang lên một tiếng ầm, Hoa Ma Ma vội vén rèm lên, nhìn thấy Tử La chỉ mặc chiếc áo trong màu trắng, tóc tai bù xù, sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc lệch nằm nghiêng bên chân bàn. Bên cạnh là một cái ghế ngồi ngã ngửa trên mặt đi đê trên lờ, quy, đê đất. Có lẽ nàng tự xuống giường nhưng bởi vì phát sốt nên thân yếu đuối đứng không vững mà ngã lăn. Hoa Ma Ma, ôi chao, một tiếng, ân cần đi vào đỡ Tử La. Sao ngươi lại làm khổ mình vậy? Bị bệnh thì cứ nằm nghỉ đi. Sắc mặt Tử La ửng hồng, ánh mắt lại sáng lên, làm bộ tội nghiệp nhìn Minh Phỉ. Nãi nãi, nô tì có thể đứng lên làm việc, không cần làm phiền tỉ muội khác. Minh Phỉ không mặn không nhạt nói, nếu bị bệnh, nên nằm dưỡng bệnh, không nên cậy mạnh. Đại gia và ta đều không phải là người hà khắc nô bộc, ta mới vừa sai người mời đại phu cho ngươi, ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh. Chỉ có điều lần sau đừng để bị mắc mưa, thân thể được phụ mẫu cho phải quý trọng gấp đôi mới đúng. Tử La vội la lên, nãi nãi, nô tì không phải cố ý muốn gặp mưa. Minh Phỉ lười phải nghe nàng biện bạch, chỉ nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Lại liên tục dặn dò đám người Tử Lăng cần phải chăm sóc tốt cho Tử La, sau đó dẫn đám người Hoa Ma Ma rời đi. Tử Lăng thấy Tử La còn quật cường đứng ở đó, không chịu lên giường nghỉ ngơi, mặt mũi tràn đầy tươi cười đi tới đỡ nàng ta. Tử La, ngươi thật là có phúc khí, bị dầm mưa, nãi nãi liền mời đại phu cho ngươi, còn đích thân tới thăm ngươi, đặc biệt an bài người chăm sóc ngươi nữa, cho dù là di nương cũng chưa chắc được đãi ngộ này đấy. Tử La nghe vậy, chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm Tử Lăng, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, vốn dĩ đã choáng váng đầu, không nhịn được lung lay vài cái. Tử Lăng vỗ vỗ lồng ngực, cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, dọa ta sợ chết mất. Tâm tư của ngươi ta hiểu, nhưng ngươi cố chấp chống đỡ như vậy cũng không phải là chuyện. Sáng nay ta bẩm báo ngay trước mặt đại gia mà ngài ấy không hỏi một tiếng. Nhìn thấy sắc mặt Tử bắt đầu trắng đi từng phần, Tử Lăng cười nói, hảo tỷ tỷ, ngươi đừng nổi giận, thật ra thì chúng ta cùng một nơi, ta cũng không ưa dáng vẻ ngông cuồng của tiểu yêu tinh Mai Tử kia, ta thấy hình như nãi nãi muốn cất nhắc nàng ta, còn ngươi, tuy rằng dáng người không tốt như nàng ta, nhưng dáng dấp cũng không kém. Điều quan trọng nhất là người phải dưỡng thân thể cho tốt đã, nếu bởi vì bệnh nặng mà không tốt lên được, bị đưa ra ngoài dưỡng bệnh thì coi như thảm, có thể muốn trở về cũng không về được. Tử La âm thầm cười lạnh một tiếng, thân thể của nàng làm gì kém như vậy chứ? Bị đưa ra ngoài không về được, thân thể của nàng nàng hiểu rõ, cũng không phải là yểu điệu thục nữ, chẳng qua uống mấy chén canh gừng là khỏi. Đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai thì một trận trời đất quay cuồng, ngã xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, thăm hỏi. Vào buổi trưa, Tẩy Tủy trở lại bẩm báo Minh Phỉ, phu nhân, lão gia nói hôm nay không ăn cơm tối ở nhà, xin phu nhân đi thay quần áo, ngài ấy đang tới đón phu nhân ra ngoài ăn. Cũng không biết là tới nhà đồng liêu, đồng nghiệp, hay là tới tửu lâu. Minh Phỉ nói, lão gia có nói sẽ đi đâu không? Tẩy Tủy cười nói, lão gia nói, xin phu nhân mặc trang phục mộc mạc một chút, tốt nhất là làm thêm vài món điểm tâm, không cần nhiều, nhưng bề ngoài phải đẹp, mùi vị nhất định phải tốt. Đây giống như là tới nhà người ta làm khách, nhưng hôm qua cung Viễn Hòa cũng không nhắc tới với nàng, cũng không biết là nhà nào. Minh Phỉ lập tức thương lượng cùng Hoa Mama, Mama cho rằng làm gì thì tốt. Sau khi thương lượng, hai người quyết định chuẩn bị đầy đủ 4 phần điểm tâm, phù dung cao, quản đậu hoàng, 10 loại bánh ngọt, 3 món điểm tâm xúc giòn làm từ hạt lựu. Đang chỉ đạo mọi người chuẩn bị bắt tay vào làm, Tử Lăng bên kia vội vã chạy lại báo, phu nhân, Tử La phun hết toàn bộ đơn thuốc mà đại phu kê, thượng thổ hạ tà, vô cùng dọa người. Không phải vừa mới nói chỉ là phong hàn bình thường, uống 2 thang thuốc là được rồi sao? Không thể nghĩ tới lại có thể nghiêm trọng như vậy. Minh Phỉ không thể không lệnh cho Hoa Mama đi xem một chuyến. Chính mình chỉ đạo Kim Trâm, Mai Tử, Mẫu Nữ, Mẹ Con, Kim Thị làm điểm tâm. Kim Thị là một người lợi hại. Sở trường là những loại điểm tâm này. Lúc trước, vì nuôi sống Xuân Ni ép, cái gì cũng học. Biết càng nhiều, người ta càng thích. Kim Trâm cười trêu nói, phu nhân thường khen Kim Tẩu Tử làm thức rất ăn ngon. Hôm nay lại phát hiện một món, làm điểm tâm cũng lên tay, nên cầu xin phu nhân tăng tiền công cho ngươi mới đúng. Kim Thị cười nói, phu nhân chứa chấp mẹ con chúng ta, đã là ân huệ rất lớn, ta chỉ sợ làm không tốt, khiến phu nhân cùng lão gia ghét bỏ. Minh Phỉ đặt ly trà trong tay xuống, cười nói, ai không có lúc khó khăn, chỉ là cả hai cùng có lợi mà thôi. Nếu như ta không giữ ngươi ở lại, vậy lấy đâu ra phúc để ăn những thứ này? Chỉ cần các ngươi làm tốt, tương lai Xuân Ni ép xuất giá, ta có thể chuẩn bị cho nàng một bộ đồ cưới. Phòng bếp là nơi quan trọng, canh phòng nghiêm ngặt tới chết còn chưa đủ, cho nên còn cần mẫu nữ Kim Thị chủ động phối hợp. Ban đầu nàng giữ Kim Thị lại, là do Kim Thị sạch sẽ gọn gàng, cũng kính nể Kim Thị có cốt khí. Hiện tại xem ra cũng là nhặt được một bảo bối, không khỏi mấy suy nghĩ muốn giữ Kim Thị ở lại lâu dài. Kim Thị nghe vậy, mừng rỡ, muốn kéo Xuân Ni ép tới dập đầu với Minh Phỉ. Minh Phỉ ý bảo Kim Trâm ngăn lại, không cần, làm lúc này chính là tốt nhất. Kim Thị vùi đầu nhào bột mì, đột nhiên cười nói, phu nhân, nô tỳ làm theo phân phó của ngài, đi tìm Chu Di Nương học dược thiện, thức ăn nấu từ thuốc. Nàng thường Xuân Ni ép 2 chiếc châm hoa, từ chối thế nào cũng không được. Xuân Ni ép vội lau tay, đôi tay lấy ra 2 chiếc châm hoa từ trong lồng ngực rồi đưa tới trước mặt Minh Phỉ, nhìn phẩm chất bên ngoài cũng không tệ lắm. Minh Phỉ xem xét, hẳn không phải là của Chu Di Nương, mà là của cung nhị phu nhân mới đúng. Liền khẽ mỉm cười, đây là đồ thưởng cho Xuân Ni ép, ngươi liền cầm đi, ngươi cảm thấy dược thiện của Chu Di Nương thế nào? Kim Thị khen không dứt miệng, tay nghề của Chu Di Nương quả thật rất tốt, hơn xa nô tỳ, vừa tỉ mỉ, lại có kiên nhẫn. Minh Phỉ nói, qua vài ngày nữa, khi các ngươi đã cảm thấy quen thuộc hơn một chút, thì xin nàng dạy ngươi làm một chút canh bát chân. Phương thuốc kia rất bổ, ta nghe nhị phu nhân nói, Chu Di Nương làm rất ngon, một chút mùi thuốc cũng không có. Kim Thị yên lặng ghi tạc việc này trong lòng, cũng không nói lời nào. Ngay sau đó, Hoa Mama qua lại bẩm báo chuyện của Tử La, nàng tỉnh, nhưng không có tinh thần, ăn gì ói đó, chỉ có thể uống được nước. Chưa từng thấy căn bệnh nào hung mãnh, hung dữ mạnh mẽ như vậy. Nếu không, chúng ta lại mời đại phu tới xem một chút. Minh Phỉ suy nghĩ một chút, nói, tạm thời không vội, uống thuốc thêm 2 lần nữa, nếu vẫn không được, ta lại thương lượng với lão gia sau. Hoa Mama thừa dịp mọi người không chú ý, tiến tới Minh Phỉ bên tai, nhẹ giọng nói, ta thấy, nàng giống như là ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ. Cũng không nhất định, Bị Phong Hàn cũng sẽ xuất hiện bệnh trạng như vậy. Ví như cảm mạo cũng sẽ xuất tình trạng này. Minh Phỉ theo bản năng nhìn Mai Tử một cái. Mai Tử cười hì hì, bình tĩnh tự nhiên. Buổi trưa, Cung Viễn Hòa trở về nhà đúng giờ. Minh Phỉ đã thay xong một bộ y phục mộc mạc màu xanh dương. Dùng hộp đựng thức ăn bình thường gói kỹ 4 phần điểm tâm qua cho hắn xem. Chàng xem một chút xem mấy loại điểm tâm này có được không. Cung Viễn Hòa nhìn qua một cái, trực tiếp lấy chiếc đũa nếm thử, rất hài lòng, mùi vị không tồi. Minh Phỉ tìm một bộ áo lụa màu xám cho hắn thay. Bây giờ phải đi đâu? Thăm hỏi tổ phụ, ông nội và cha của một vị cố nhân, bạn cũ. Hắn vẫn luôn làm ăn ở phương Bắc, hôm qua vừa mới trở về, cho nên có chút vội vàng, chưa kịp nói với nàng. Chỉ cần hắn chịu ra mặt, phụ thân ta sẽ không dám nói nhiều. Tâm tình của Cung Viễn Hòa có vẻ rất tốt. Minh Phỉ nói, có phải lễ này có chút mộc mạc hay không? Có cần thêm thứ gì không? Bình thường hắn thích gì vậy? Như vậy là đủ rồi. Vương Lão Thái gia vào Nam ra Bắc, cái gì cũng đã gặp, cũng không thiếu tiền, mấu chốt là phải nhìn có tấm lòng. Cung Viễn Hòa thao thao bất tuyệt, nói không ngừng. Có người thích lời tâng bốc, chú trọng hình thức, cũng có người chú trọng bên trong, coi trọng thực tế hơn. Chúng ta lấy thân phận tiểu bối mà tới, mà vả lại phải đi cầu hắn giúp đỡ, phân chia tài sản, dâng điểm tâm do chính mình tỉ mỉ chế biến lên mới là lễ vật tốt nhất. Minh Phỉ giúp hắn thắt chặt đai lưng. Bệnh tình của Tử La hình như rất nặng, đơn thuốc mà đại phu kê cho đều không nuốt được, ăn cái gì ói cái đó. Trước kia thân thể nàng vẫn kém như vậy sao? Cung Viễn Hòa ngạc nhiên nói, không có nha. Lúc trước nàng đã từng bị phong hàn, ngay cả thuốc cũng không cần uống, chỉ cần dùng một chút canh gừng thì đã khỏi rồi. Minh Phỉ lo lắng nói, nếu không thì ta lại mời thêm một vị đại phu khác cho nàng, chẳng cảm thấy ai là thích hợp nhất. Cung Viễn Hòa liền hỏi, mời ai? Tiết tổng quản mời Hồ đại phu của Vĩnh Thiện Đường. Cung Viễn Hòa suy nghĩ một chút, từ trước tới nay Tiết tổng quản vẫn làm việc rất thỏa đáng, hợp lý. Hắn sẽ không mời đại phu lung tung, để nàng dùng thêm 2 bữa thuốc nữa xem sao. Nếu vẫn không được, vậy đưa ra ngoài chăm sóc đã. Dừng một chút, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, sau khi không còn bận việc phân chia tài sản nữa, liền tìm người xứng đôi với những nha hoàn đã lớn tuổi trong viện để gả họ đi. Đến lúc đó, nhất định phải đổi một lượng lớn quản sự của cửa hàng cùng thôn trang. Sau khi họ gả đi, cũng có thể dùng người dễ dàng hơn một chút. Bán nha hoàn trong viện cho những quản sự đắc lực để thu mua cùng khống chế. Loại chuyện này Minh Phỉ đã từng thấy rất nhiều ở chỗ Trần Thị. Những việc này thuộc về sự vụ của nội viện, bình thường Thái Quốc đóng đều không hỏi qua. Lúc trước Cung Viễn Hòa cũng không hỏi qua, nhưng lúc này lại chủ động nhắc tới chuyện này với nàng. Hẳn là cân nhắc đến việc nàng vừa vào cửa nên khó làm chủ, sợ nàng bị làm khó, cho nên chủ động giải quyết giúp nàng. Minh Phỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn cười ngọt ngào, hiểu rồi. Cung Viễn Hòa thấy nàng cười, biết chiêu vuốt mông ngựa nịnh nọt này đã làm đúng chỗ, vội rèn sắt khi còn nóng, tiến tới nắm tay nàng nói, nàng yên tâm, chuyện ở hậu viện này chỉ cần nam đương gia, nam chủ nhà không loạn, nó liền không loạn nổi. Hai phu thê chỉ dẫn theo Tẩy Tụy cùng Kim Trâm, ngồi vào xe ngựa đi tới thành Nam. Xe ngựa dừng lại trước cửa một tòa nhà không hề tầm thường. Tẩy Tụy đi gọi cửa, một lão nhân, người già, tóc bạc hoa râm chậm rãi mở cửa. Nhìn thấy Cung Viễn Hòa, ánh mắt ông sáng lên, cười nói, Cung công tử, lão gia đang chờ ngài đấy. Cung Viễn Hòa cười nói, ô thúc, sao lại là ngươi tới mở cửa? Cũng chỉ là mở cái của mà thôi, ai rảnh rỗi thì người đó mở, có gì quan trọng đâu. Ánh mắt lão nhân kia rơi lên người Minh Phỉ, cười tiến lên cúi chào, là tân phu nhân phải không? Người này ăn mặc hết sức mộc mạc, chỉ là một bộ y phục bằng vải mịn mà thôi, trên đầu cũng chỉ cài một cây châm bằng trúc, nhưng ánh mắt đặc biệt sáng ngời, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, lời nói với Cung Viễn Hòa cũng rất thân thiết. có thể thấy được ông cũng không phải là tôi tớ tầng.